Thần đạo Đan Tôn, chương 2936. Đánh cờ 1, cốc truyện audio.com. Động tác của cự trùng lập tức im bặt mà dừng, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. 3, giáp xác của nó bị oanh ra một hố to, chỉ thấy Lăng Hàn đi nhanh ra, lôi điện màu xanh đan vào, trên người hắn không dính một tia dơ bẩn. Những thi thể tiên vương kia, hẳn là đều bị loại vật này ăn tươi. Nhu yêu nữ nói, Lăng Hàn gật đầu, ở đây khẳng định chết không ít tiên vương, hiện tại thi thể không thấy, nhất định là táng thân ở trong bụng cự trùng. Hắn nắm lên một cái chân cẩn thận nghiên cứu, lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Trên đùi này có rất nhiều xương răm, nếu chém chúng, vô số xương răm đâm vào thân thể, sẽ hấp thu tinh hoa trong máu. Bởi như vậy, cho dù có tiên vương huyết huy sái, cũng chỉ là phàm huyết mà thôi, khó có thể tạo thành phá hư. Đi, đi không bao xa, lại có cự trùng mới xuất hiện phục kích. Loại côn trùng này nếu ẩn nấp trong lòng đất khí tức không có căn bản không cách nào phát hiện, mãi đến cự trùng phá vỡ mặt đất tiến hành công kích mới có khả năng phát giác. Đối với tiên vương tầng 5, tầng 6 mà nói, lúc này đã muộn rồi. Khá tốt ba người Lăng Hàn không phải tiên vương tầng 4, tầng 5 phổ thông, hoàn toàn có thể ứng đối. Hơn 10 ngày sau, bọn hắn cuối cùng đi ra bình nguyên, phía trước là một con sông nhỏ, trên sông có cầu gỗ kéo dài qua, bên cầu là một túp lều nhỏ, đang có một lão nhân ngồi ở trước phòng, hít lấy tẩu thuốc. Ở phía trước lão nhân, có một đám người vây quanh, mỗi một cái đều sầu mi khổ kiểm giống như gặp thiên đại việc khó. Lại nhìn cẩn thận, hóa ra lão nhân đang cùng người đánh cờ kỳ nghệ của hắn siêu phàm, bởi vậy có lúc rỗi rãi hút thuốc mà đối thủ của hắn thì ngây ra như phỗng, mày nhíu chặt chẽ. Đây là có chuyện gì? Lăng Hàn vỗ vai một người nói. Lão huynh, đây là làm gì đó? Người nọ bị dọa nhảy dựng, rõ ràng bị người tiếp cận như thế cũng không có ý thức được nếu như vừa rồi đối phương thực không phải đập vai hắn, mà phát ra công kích chí mạng, vậy hiện tại hắn chẳng phải đã treo. Bất quá, phát hiện Lăng Hàn gần kề chỉ là tầng 5, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra tốt xấu hắn cũng là tầng 6A. Ân, vừa rồi hẳn là quá mức quan tâm thế cờ cho nên mới để cho tiểu tử này thừa dịp hư mà vào. Theo như tính tình của hắn, vốn nên bỏ mặc Lăng Hàn, tầng 5 cũng dám hỏi tầng 6. Nhưng chứng kiến biểu lộ của Lăng Hàn không giận tự uy, lại không biết vì sao cải biến cách nghĩ. Muốn qua sông, phải đánh cờ thắng lão đầu kia. Qua sông, Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải có cầu sao? Con sông này bất quá rộng 10 trượng, tùy tiện nhảy lên đã qua rồi. Không có đơn giản như vậy. Người nọ là đại hán khoảng chừng 30 tuổi, trong hai mắt che một khí tức màu đen tản ra quang mang khát máu. Đây là bị hắc khí nơi đây ảnh hưởng, nhưng hắn không có ra tay với Lăng Hàn, bị uy áp vô hình của Lăng Hàn chấn nhiếp ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn giải thích nói, nếu ngươi là tiên vương tầng 7, tầng 8, tầng 9, tự nhiên có thể đơn giản vượt qua, nhưng tiên vương phía dưới đi mà nói, chỉ có bị nước sông oanh giết thành cặn bã. Ồ, Lăng Hàn thuận miệng nói, lợi hại như vậy, tất nhiên, nếu không chúng ta sao sẽ bị ngăn cản ở chỗ này. Đại hán nói, hắn nhìn về phía lão nhân nói. Đây cũng không phải chân nhân, nhưng thực lực vô cùng cường đại, hắn canh chừng cây cầu này, mạnh mẽ xông tới chỉ có bị hắn oanh giết ném vào. Cốc truyện audio.com, trong sông, muốn qua cầu cũng có thể, chỉ cần đánh cờ thắng hắn là được. Bất quá, đây cũng không phải là đánh cờ phổ thông, ngươi đi lên thử xem sẽ biết. Phốc, phảng phất như giải thích cho lời hắn nói, người đang đánh cờ kia đột nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt trở nên tái nhợt, đằng đằng đằng, liền lui lại 17 bước thân thể lung la lung lay, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lại thất bại, ai, muốn dịch động quân cờ cần rót vào thần hồn, một khi bị ăn quân cờ thần hồn liền ảnh hưởng. Thằng này đã thất bại lần thứ 3, đoán chừng thần hồn đã bị chém không sai biệt lắm. Ai, ta ở chỗ này 16 năm, chỉ thấy có 7 người xông qua cửa, cái này cũng quá khó khăn. Tất cả mọi người lắc đầu, bọn hắn lên một lượt đánh cờ qua, nhưng không người nào không thất bại thảm hại, thần hồn bị thương, nếm qua đau khổ. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy hứng thú, bước đi lên, đặt mông ngồi xuống. Ồ tiểu tử này là ai? Mới tới, chưa thấy qua. Hắc hắc thật đúng là nghé con không sợ cọp, cho rằng cái này rất dễ dàng sao? Mọi người nhao nhao nói. Câm miệng, nữ hoàng lạnh lùng quát. Người là cái gì? Có người vô ý thức đáp trả, nhưng vừa quay đầu chứng kiến nữ hoàng, liền không khỏi cứng lại, ở đâu còn nói được ra lời. Thật sự là xinh đẹp, trên đời này tại sao có thể có nữ tử tuyệt sắc như thế? Nữ hoàng tuyệt mỹ lập tức dẫn phát mọi người kinh hô, cũng làm cho rất nhiều người lộ ra vẻ tham lam. Bọn hắn đều bị hắc khí ảnh hưởng, trở nên khát máu, cũng trở nên không hề cố kỵ, tâm kính sợ đại giảm. Cái này là của ta. Một người trực tiếp ra tay, nắm tới nữ hoàng, chỉ là tiên vương tầng 4, tự nhiên có thể đơn giản cầm xuống. Xoát một đạo hàn quang chớp động, nữ hoàng xuất kiếm, chạm tới người kia. Người nọ không ngờ nữ hoàng chỉ là tiên vương tầng 4 lại có thiên khí, chỉ cho rằng tầng 6 có thể nghiền áp nữ hoàng, còn sợ bị người khác vượt lên trước, cả người đều đánh tới, còn chỉ lấy tay tới bắt người. Ngoại trừ tiên vương tầng 9, ai có thể đỡ nổi tiên khí chi uy? Một kiếm xẹt qua, người nọ đã bị chém thành hai khúc, máu tươi cuồng phun, trực tiếp mất mạng. Mọi người ai cũng nghẹn ngào, đây chính là một tiên vương tầng 6A, rõ ràng bị tầng 4 một kiếm chém chết, để cho người làm sao tin tưởng. Bọn hắn lại nghĩ một cái, lập tức phát hiện cũng không phải thực lực của nữ hoàng mạnh đến có thể miểu sát tiên vương tầng 6, mà là tên tiên vương kia quá mức chủ quan, cộng thêm tiên khí trong tay nữ hoàng, lúc này mới tạo thành kết quả miểu sát. Đó là, tiên khí, lập tức ánh mắt của những người này trở nên càng thêm rừng rực, tuyệt sắc mỹ nữ cộng thêm tiên khí, hấp dẫn như vậy ai có thể kháng cự. Nơi này là tiên vương mộ địa, vốn không có quy tắc, hơn nữa hiện tại những người này lại bị hắc khí ảnh hưởng, tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả. Cách chương.